đã làm ra thành tích nào, hắn vẫn xem thường ta như trước. Nói cái gì mà tin tưởng ta nhất, coi trọng tài năng của ta nên mới nhường vị trí cho ta. Nói trắng ra là giao cho ta những chuyện bẩn thỉu, còn bản thân hắn giữ lại những thứ then chốt, sống chết cũng không chịu buông tay. Chung quy lại, trong mắt hắn, ta chẳng qua chỉ là một trợ thủ nhỏ bé, một người hầu làm công không hơn, có thể dẫm nát dưới lòng bàn chân bất cứ lúc nào. Bản thân ta lại chỉ có thể miễn cưỡng cười vui làm một con dẹp ti tiện. Trong mắt Ơn A Di Lờ tràn đầy nước mắt, cất tiếng gọi nghẹn ngào, từ phía sau nhào tới ôm lấy hông Victor. Sau đó bộ ngực đầy đặn của nàng kề sát bên lưng gã không chút ngại ngần. Thân thể Victor nóng bừng và run lên, hô hấp cũng ngừng lại trong một lát. Chú Victor, người không nên như vậy, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Những gì nhục nhã hắn gây ra cho người, sớm muộn tới một ngày chúng ta sẽ trả lại. Người mới xứng đáng là người thông minh nhất trên thế giới, người mới thực sự là vương giả. Những người kia, cổ hủ không tiến bộ, chẳng qua chỉ là đá kê dưới chân người trong tương lai. Trong lòng Ơn A Di Lờ, chú mới xứng là nam nhân xuất sắc nhất trên thế giới. Vĩnh viễn là như vậy. Nói xong, Ơn A Di Lờ động tình giống như một con rắn nước trườn tới trước mặt Victor. Hai tay nàng nâng khuôn mặt anh Tuấn đang tái nhợt của gã lên, sau đó đặt lên môi một nụ hôn nồng nhiệt. Mùi thơm của phụ nữ, sự mềm mại uyển chuyển đó giống như một chất xúc tác khiến cho nội tâm Victor vốn đang tràn ngập tà ác nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cảm giác của gã trở lại rõ ràng hơn. Cô bé này chính là cháu gái của mình. Giống như bản thân đang hưởng thụ một loại độc chất. Suy nghĩ này khiến gã mạnh mẽ cắn răng, đẩy Ơn A Di Lờ từ trên người mình ra. Victor dạy dỗ bằng lời lẽ nghiêm khắc. Ơn A Di Lờ, chú nói với cháu, đừng làm chuyện ngu xuẩn này. Không còn sớm nữa, cháu mau đi nghỉ ngơi đi. Ơn A Di Lờ u oán nhìn nam nhân trước mặt, cuối cùng nàng cúi đầu mà trong lòng đầy mất mát. Vâng, thưa chú. Ven thanh hồ, trong căn phòng xa hoa bên trong một khách sạn, Cố Thải Anh lau nước mắt, nhìn ông già Ngô Vĩnh vừa mới kiên cường vượt qua đợt trị liệu tại bệnh viện. Chú Vĩnh, đã khỏe hơn chút nào chưa? Ngô Vĩnh nằm trên giường, khẽ quay người, vẻ mặt đầy hy vọng hỏi thăm. Phu nhân, đã tìm được chiếc thuyền kia chưa? Đã tìm được tiểu thư chưa? Cố Thải Anh thống khổ lắc đầu. Cảnh sát vẫn đang tìm, những bến cảng có thể neo thuyền ven thanh hồ đều đã tìm qua nhưng không phát hiện chiếc cano kia. Bọn họ nghi ngờ chiếc thuyền đó sau khi cập bờ đã được chuyển đi, hiện giờ bắt đầu triển khai đợt lục soát lần thứ hai. Là lão già này vô dụng, không bảo vệ được tiểu thư. Thật đáng chết. Nếu tiểu thư tử tình có chuyện bất chắc, Ngô Vĩnh nguyện lấy cái chết tạ tội để không phụ đại ân của vương lão gia. Nước mắt tuôn đầy khuôn mặt Ngô Vĩnh, những nếp nhăn trên mặt dường như cũng sâu hơn rất nhiều. Nước mắt Cố Thải Anh vừa ngừng giờ lại tuôn rơi. Chú Vĩnh đừng nói vậy. Chú đã tận lực, căn bản tại mấy tên vệ sĩ không phản ứng kịp. Nếu không nhờ chú có lẽ một chút manh mối cũng không có. Thiệu Hoa đang từ tỉnh Tô trở về gấp rút. Đến lúc anh ấy quay về làm chủ, dùng sức của tất cả mọi người nhất định sẽ tìm được tử tình. Lão gia trở về rồi sao? Thật tốt quá, thật tốt quá. Chỉ có điều lão già này không còn mặt mũi gặp lại lão gia nữa. Ngô Vinh than thở. Cố Thải Anh cười khổ. Ngô Vĩnh không còn mặt mũi gặp Vương Thiệu Hoa, bà cũng làm sao dám gặp chồng mình. Vương Thiệu Hoa tin tưởng bà, giao tử tình là con của vợ trước cho nàng chăm sóc. Con gái bảo bối duy nhất đi theo người mẹ kế như nàng, qua nhiều năm nay chưa từng xảy ra chuyện gì phải hoài nghi. Mỗi lần con gái này gặp vấn đề đều là do tự thân cô bé gây ra. Nhưng hôm nay, do bản thân mình bất cẩn mà Vương tử tình bị người khác bắt cóc, nàng cảm thấy thẹn với sự tin tưởng của chồng, khó có thể bù đắp được lỗi lầm này. Điều khiến Cố Thải Anh càng thêm thương tâm chính là Ngô Vĩnh nói cho bà biết lúc ấy Lâm Phi biểu lộ thân thủ kinh người, cũng dựa vào hắn mới có thể giết được một trong những tên bắt cóc. Có điều Lâm Phi vừa nghe nói Vương Tử Tình là con gái của bà và Vương Thiệu Hoa liền trực tiếp quay đầu bước đi, không còn một chút quan tâm. Bà vui mừng vì con trai của mình có thể có bản lĩnh lớn như vậy, nhưng đau lòng bởi vì hận thù của Lâm Phi đối với bà đã sâu như thế. Dù rằng Vương Tử Tình vô tội nhưng hắn cũng không muốn cứu, chưa nói tới bà là người trong cuộc. Ngô Vĩnh khóc một lúc, chợt lão nhớ tới chuyện gì đó nên thấp giọng hỏi. Phu nhân, lão nô có một câu, không biết có nên hỏi hay không? Chú Vĩnh cứ nói. Cố Cố Thải Anh mệt mỏi cười nói, trước khi đi cậu chủ có nói một câu, năm đó, phu nhân và lão gia muốn tính mạng cậu ấy và Lâm tiên sinh. Chính hai vị, hại chết Lâm tiên sinh. Cố Thải Anh sững sờ, cau mày nói, thật sự nói như vậy sao? Tôi và Thiệu Hoa sao có thể muốn tính mạng hai người đó? Một người là người chồng cả đời thua thiệt, một người là cốt nhục do chính tôi sinh ra, muốn để bù cho nó còn không kịp, sao có thể tổn thương bọn họ được? Lão nô cũng nghĩ vậy, phu nhân và lão gia đều là người có tấm lòng nhân hậu. Nhưng cậu Phi nói điều này chẳng qua chỉ là danh hão. Lão nô suy nghĩ trăm bề vẫn không thể giải thích nổi. Chuyện năm đó còn có điều ẩn giấu nào khác? Ngô Vĩnh nói. Cố Thải Anh mịt mù khó hiểu, giống như sa vào bùn lầy, cũng không biết phải nghĩ lại từ đâu. Nhưng dường như bà có cảm giác, với mối hận của Lâm Phi sâu tới mức như vậy, chắc chắn phải có điều bí mật nào đó mình còn chưa biết. Lúc này, bên ngoài có người vào bẩm báo, người của cảnh sát đã tới. Cố Thải Anh chỉnh lại dung nhan, đi tới phòng khách bên ngoài. Người tới là cục trưởng mới nhậm chức Bạch Hân Nghiên dẫn theo vài nhân viên cảnh sát. Cục trưởng Bạch, có tin tức của con gái tôi sao? Cố Thải Anh không một chút khách sáo trực tiếp đi tới hỏi. Vẻ mặt Bạch Hân Nghiên lộ vẻ xấu hổ, lắc đầu. Thật xin lỗi, tạm thời chưa có tin tức của tiểu thư Vương. Nhưng chúng tôi đã tăng cường điều tra, chuẩn bị phái người tìm kiếm trên đất liền quanh Thanh Hồ. Vậy còn không mau đi đi. Cô còn tới nơi này làm gì? Cố Thải Anh nghe được không có tin tức gì, tâm trạng lập tức trở nên không tốt, tức giận giáo huấn. Bạch Hân Nghiên cũng không dám biện minh, bối cảnh của người phụ nữ đứng trước mặt nàng không thể chọc nổi, chỉ có cắn răng chịu đựng nghe Cố Thải Anh trách móc sự bất lực của mình. Một lúc sau, Bạch Hân Nghiên mới mở miệng nói, Cố phu nhân, tôi tới nơi này bởi vì người áo đen thần bí bị giết chết kia, tình trạng thi thể hết sức thê thảm, hiển nhiên bị người nào đó dùng thủ đoạn tàn bạo sát hại. Gần đây tôi thụ lý một số vụ án, trong đó có hiểm nghi một người. Thủ đoạn của anh ta so với lần này rất giống nhau. Anh ta tên gọi là Lâm Phi. Cố Thải Anh biến sắc, nàng và Ngô Vĩnh không muốn để cho Lâm Phi tham dự vào chuyện này, càng không vui nếu cảnh sát biết được. Người đúng là Lâm Phi giết nhưng trên lời khai chỉ nói là có một cao thủ thân bí giúp đỡ Ngô Vĩnh, sau đó rời đi. Có thể Bạch Hân Nghiên đã nắm được chuyện nào đó nên nàng cố gắng thăm dò thêm manh mối. Cục trưởng Bạch, cô không biết bây giờ đứng đây nói những lời này là lãng phí thời gian ư? Cố Thải Anh lạnh giọng, mạnh miệng nói. Bạch Hân Nghiên lắc đầu, nói với giọng thành khẩn. Cố phu nhân, nếu quả thật là Lâm Phi, xin bà hãy nói cho tôi biết, đừng giấu giếm. Tôi suy đoán rất có thể Lâm Phi đã đuổi theo dấu vết của bọn bắt cóc kia. Chỉ cần tìm được Lâm Phi sẽ nhanh chóng tìm được tiểu thư Vương. Tôi không biết cái gì Lâm cái gì Phi. Hiện giờ người tôi muốn tìm là con gái. Sao cô vẫn lề mề ở đây? Xảy ra chuyện lớn như vậy, cô còn lòng dạ bình thản tới đây hỏi chút sự tình không giải thích được hay sao? Cố Thải Anh quyết định sẽ không nói ra Lâm Phi, không để con trai gặp thêm phiền toái nữa. Vì thế nên bà một mực khẳng định không biết. Trong lòng Bạch Hân Nghiên cảm thấy khó hiểu. Kỳ thật suy đoán của cô còn chưa đầy đủ, tuy nhiên chắc chắn việc này là do Lâm Phi làm. Chỉ có điều không biết tại sao Cố Thải Anh dường như bao che cho hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, chênh lệch quá lớn. Trên thực tế, cho dù Vương Phu Nhân nói ra sự thật, Bạch Hân Nghiên cũng không thể làm gì Lâm Phi. Lãnh đạo cấp trên đã ra chỉ thị, có người sẽ chuyên phụ trách vấn đề tiếp cận Lâm Phi, xử lý sự vụ liên quan đến người thanh niên thần bí này. Cô căn bản không có quyền can thiệp bất cứ chuyện gì. Hiện giờ Cố Thải Anh một mực phủ nhận, cô càng không thể mượn bất cứ lý do gì tìm Lâm Phi đối chất, chỉ có thể bỏ qua chuyện lần này. Cùng đó, trên đường quay trở về Sơn Trang Bắc Tu, Lâm Phi đã phái Aver điều tra tin tức Mai Sâm. Aver tốn không ít thời gian, trải qua vài lần xác nhận tin tức, sau đó mới trả lời. Chủ nhân, giống như lời Victor đã nói, nửa năm qua Miner không có bất cứ dấu hiệu hoạt động nào. Tôi không tìm thấy gã ở đâu. Chỉ có thể phân tích được, lần cuối cùng nhìn thấy là khi gã lên du thuyền cá nhân rời khỏi, nhưng sau đó liền biến mất trên định vị vệ tinh, không theo dõi được nữa. Phải chăng Victor có tiếp xúc với tổ chức ngầm của Hà Quốc? Lâm Phi hỏi, Aver do dự một chút rồi nói, không tra được tin tức có liên quan, Victor thậm chí còn chưa chính thức đặt chân lên đất liền Hà Quốc. Ngược lại ơn Azil thường xuyên hoạt động tại Hà Quốc, nhưng tin tức đều có thể tra được, không có chút gì khả nghi. Lâm Phi nhíu mày, kết quả này không khác lắm so với suy đoán của hắn. Không có khả năng Victor để cho bản thân mình nắm bắt được chứng cứ gã nói dối. Aver nhỏ giọng hỏi, ngài tin lời Victor nói sao? Vật chất S là do Miner để lộ ra. Lâm Phi mỉm cười nói, không tin. Trong mắt tôi, Miner chắc chắn là một kẻ phiền toái tới mức chán ghét. Nhưng với cá tính của gã, căn bản sẽ không muốn làm những chuyện kiểu này. Aver hơi cảm thấy nghi hoặc. Vậy tại sao lúc trước ngài không giết gã? Khả năng rất lớn là Victor đang gạt ngài. Lâm Phi thở dài. Tuy tôi không tin gã nhưng ta ôi cũng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh mọi chuyện là do gã làm. Nếu như giết Victor một cách mơ hồ sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền. Người phía dưới, tính cả toàn bộ thế giới ngầm sẽ nảy sinh xung đột đẫm máu. Nếu không xử lý tốt, tới lúc đó lại cần tôi tự mình ra mặt. Cô còn có việc trọng yếu cần làm, phải ở lại Hà Quốc. Không thể có nhiều thời gian xử lý công việc. Trước mắt Victor là người tiếp nhận thích hợp nhất. Năng lực của gã rõ ràng tốt hơn bất cứ sự lựa chọn nào khác. Lưu lại Victor ít nhất sẽ không xảy ra nhiễu loạn quy mô lớn. Như thế mới không phụ sự hứa hẹn của tôi với lão bằng hữu lúc trước. Aver buồn bã nói. Trong lòng ngài vẫn luôn niệm tình cũ như vậy. Ánh mắt Lâm Phi lộ ra một chút ảm đạm. Vài năm qua, từ lúc tôi bắt đầu biết gã, gã chưa từng để tôi thất vọng. Dù sao cũng là bằng hữu cùng nhau trải qua thành công và thất bại. Giết gã rồi. Sao có thể tránh được khó chịu trong lòng? Nếu như bí mật về vật chất S bị lộ, sẽ là tai họa ngập đầu với thế giới. Aver lo lắng nói. Lâm Phi bất đắc dĩ cười khổ nói, đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi không muốn giết gã. Trước mắt còn chưa rõ ràng, nếu như gã tiết lộ bí mật vậy rút cuộc là tiết lộ cho kẻ nào. Hơn nữa nếu đã bị lộ, cho dù giết chết gã thì cũng đã chậm rồi. Aver, cô chú ý theo dõi tất cả hoạt động của Victor. Tôi muốn biết đến cùng là gã tiếp xúc với người nào. Ngoài ra cần phải phỏng đoán chính xác gã muốn làm gì. Tôi hiểu, chủ nhân muốn giữ lại đầu mối này để tìm ra những kẻ có liên quan phía sau. Lâm Phi chỉ mở một tiếng. Điều hắn có thể làm cũng chỉ như vậy. Lâm Phi không thể giống như con ruồi không đầu mối đi tìm kiếm nơi thí nghiệm vật chất S trên khắp thế giới. Chỉ có điều tra ra vì sao người kia lại muốn tiết lộ vật chất S ra bên ngoài, mới có thể có xác định được tất cả các mục tiêu một cách hiệu quả, sau đó tiến hành xử lý tận gốc mọi chuyện. Khi chiếc xe chạy tới bờ sông cách không xa Sơn Trang Bắc Tu, Lâm Phi liền xuống xe, để lại nó bên lề đường. Hắn cũng không muốn rước phiền toái về nhà. Chiếc xe này là của Thanh Phong Đường, hiện giờ lái trở về cũng không biết phải giải thích thế nào. Từ đây tới Sơn Trang Bắc Tú còn khoảng mấy cây số, hiện giờ là nửa đêm, bốn bề vắng lặng, Lâm Phi dùng sức mạnh đôi chân, cả người như một cái bóng chạy rất nhanh về phía Sơn Trang. Trong lúc này có mấy chiếc xe một mình chạy qua, chủ xe nhìn thấy bên lề đường có cái gì đó lóe lên mang theo tiếng vù, đều tưởng rằng mình hoa mắt nên không nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Sau mấy phút đồng hồ, Lâm Phi giống như từ trên trời giáng xuống. Thảnh thơi đi về phía tường ngoài căn nhà lớn, trải qua quãng đường dài chạy như điên nhưng hắn cũng không đổ ra bao nhiêu mồ hôi. Hắn cũng lười gõ cửa nên trực nhảy lên sân thượng trên lầu 2, có ý định đi vào từ phía trên. Đèn trong phòng làm việc của Tô Ánh Tuyết vẫn sáng, nhưng cô không có ở bên trong, không biết là ra ngoài làm gì. Quần áo trên người Lâm Phi loang lổ vết máu. Hắn thấy bể bơi xanh trong nhìn được tới đáy liền không chút suy nghĩ. Cởi sạch quần áo trên người nhảy xuống. Làn nước mát lạnh khiến hắn cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Đang lúc hắn chăm chú lau vết bẩn trên người, không chú ý tới chung quanh thì cánh cửa phòng làm việc mở ra. Tô Ánh Tuyết bước ra ngoài. Cô nàng ôm bình kẹo dẻo lớn ở trước ngực, dường như vừa tắm rửa xong. Cô đã đổi sang mặc một chiếc áo phông in hình trong phim hoạt hình. Bên dưới là quần ngắn màu vàng nhạt lộ ra đôi chân thon dài như ngọc, đi một đôi dép lê màu đỏ. Điều khiến người ta cảm thấy buồn cười chính là cô nàng vừa đi vừa nhét kẹo vào miệng, vẻ mặt thỏa mãn giống như một bé gái đáng yêu. Trong lúc vô tình, ánh mắt cô nhìn về phía người đàn ông bên ngoài bể bơi. Thân thể mềm mại của Tô Ánh Tuyết bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt mở to chớp chớp nhìn Lâm Phi. Cô cúi đầu nhìn lại quần áo của mình, trong chốc lát khuôn mặt đỏ bừng lên. Cô nghiêng đầu, ực một tiếng nuốt xuống viên kẹo đường, sau đó liếm cánh môi phớt hồng rồi mới đi tới ban công. Nhìn ánh mắt Lâm Phi đang nhìn mình chằm chằm, cô ngược lại không e lệ thêm nữa, rất nhanh khôi phục vẻ tự nhiên hỏi. Vừa trở về sao? Không gặp nguy hiểm gì chứ? Lâm Phi toàn thân cứng đờ gật đầu. Vì sao nhìn em như vậy? Em có gì kỳ quái sao? Tô Ánh Tuyết lại hỏi. Lâm Phi sau một hồi giờ khóc giờ cười mới nói. Đại tiểu thư, em có thể đừng chênh lệch lớn như vậy được không? Lúc ban ngày không phải vẫn rất nghiêm chỉnh sao? Dáng vẻ lạnh lùng cao quý kia không thể giữ thêm một lúc nữa được hay sao? Dù sao anh cũng là bạn trai của em, một chút phúc lợi ấy cũng không thể có được sao? Cho dù ở trong nhà em không thể vẫn như một nữ thần nhưng cũng không cần ăn mặc đáng yêu tới mức đó chứ. Anh biết em còn trẻ nhưng dù sao cũng đã đến tuổi kết hôn theo quy định pháp luật, lại là tổng giám đốc một công ty trên thương trường, dù sao cũng không nên mặc áo phông in mấy kiểu hình như vậy. Còn nữa, chưa được bao nhiêu ngày, em đã ăn kẹo dẻo như ăn cơm vậy sao? Tại sao chỉ còn không tới nửa bình? Đừng nói với anh là con rùa đen nhỏ kia cùng ăn với em nhé. Em cho anh là trẻ con 3 tuổi hay sao? Thật sự là Lâm Phi có cả một bụng những lời muốn nói. Cô gái này cũng quá mức thật thà rồi. Không còn một chút giả bộ nào nữa. Từ một cô nàng trưởng thành thoáng chốc trở về làm một học sinh tiểu học. Khuôn mặt Tô Ánh Tuyết tràn đầy vẻ nghiêm túc. Đây cũng không phải là áo phông phim hoạt hình bình thường. Là do em tự nghĩ ra nhãn hiệu, cũng tự mình thiết kế. Từ thời đại học em đã nghĩ ra nhãn hiệu này, giá trị hiện giờ cũng đã vượt qua 100 triệu hạ tệ rồi đó. 2 năm qua lượng tiêu thụ trên mạng luôn tăng trưởng tốt. Em mặc quần áo do chính mình thiết kế thì làm sao? Tất cả đều được may bằng vải bông, rất thoải mái khi đi ngủ. Kéo dẻo sao? Bởi vì lúc tâm trạng không tốt em sẽ không chú ý tới nó, nhưng nếu không có áp lực lớn thì em có thể ăn rồi. Hiện giờ tâm trạng tốt, lại vừa đạt được lợi ích lớn, nên càng cần phải ăn. Lâm Phi nghe xong, liền tự hỏi áo phông này có phải do cô tự nghĩ ra hay không? Hắn nhìn chăm chú một lúc liền phát hiện mặt trước của áo in hình tròn, trắng xóa, là một khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười ngây ngô. Quả thật không giống với bất cứ nhân vật hoạt hình bình thường nào mọi người từng biết. Bất chợt, trong đầu hắn chợt lóe lên tia sáng, do dự một lúc rồi hỏi. Tiểu Tuyết, cái này sẽ không phải là... Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, ưu điểm của đóa hoa họ Tô. Tô Ánh Tuyết đôi mắt bừng sáng, hưng phấn nói. Anh nhìn ra được sao? Đúng vậy, đây là kẹo dẻo bảo bảo do em chế biến ra. Tôi gọi nó là xào sạc. Lâm Phi há hốc mồm, mặc dù trong đầu hắn chứa vô số tri thức nhưng cũng có chút chậm chạp không theo kịp với lối tư duy hiếm thấy của cô nàng này. Cái cằm Lâm Phi sắp rớt xuống đất rồi. Vì sao lại đặt tên đó? Tô Ánh Tuyết nghiêm túc móc từ trong bình ra một cái kẹo dẻo, bàn tay thon dài giơ lên, sau đó nhẹ nhàng bóp viên kẹo, giống như để chứng minh viên kẹo dẻo này rất đàn hồi. Em từng chú tâm nghiên cứu. Lúc bóp vào viên kẹo dẻo nó sẽ phát ra âm thanh gì? Em nghe thật lâu mới cảm thấy được tiếng đè nén đó hẳn là tiếng xào sạc cảm giác rất co giãn. Tô Ánh Tuyết nghiêm trang giảng giải. Cho nên sau khi chế biến ra kẹo dẻo bảo bảo, liền gọi nó là xào sạc, nghe thật hay phải không? Ý định của em là sau khi Khuynh Thành quốc tế vượt qua khó khăn, sẽ đầu tư cho xào sạc quay chụp phim hoạt hình và phim điện ảnh về kẹo dẻo bảo bảo. Nước Mỹ có bọt biển bảo bảo, Hà Quốc chúng ta cũng có kẹo dẻo bảo bảo. Mặt Lâm Phi tái đi mất rồi, hắn có chút hoài nghi liệu não mình sắp phát sốt hay không, làm sao còn dám mơ mộng sẽ cưới cô nàng này về làm vợ nữa. Điểm quan trọng là cô nàng điên rồ này còn muốn đưa xào sạc trở thành một nhãn hiệu, thậm chí trị giá tới 100 triệu. Nếu chỉ luận về khả năng buôn bán, cô quả thật là một người kỳ tài. Tô Ánh Tuyết, có phải... Em chịu áp lực quá lớn nên tư duy có chút hỗn loạn hay không? Cô nàng lắc đầu, vui vẻ cười nói. Không cần, thật ra em không thích ngủ, bởi vì em cảm thấy ngủ làm lãng phí cuộc đời vốn ngắn ngủi của mỗi người. Em còn nhiều niềm vui thích cần làm. Thứ hai, nếu muốn nói chuyện hợp tác với tập đoàn S, em cần phải sửa một chút phương án trong kế hoạch, nên sẽ làm việc một lúc rồi mới đi ngủ. Lâm Phi chỉ có thể gật đầu. Hắn cảm thấy mình nên đi ngủ thì tốt hơn, nếu nghe tiếp sẽ có khả năng bị mất ngủ. Lâm Phi trèo lên thành bể bơi,

dù sao bây giờ cũng đã khác năm đó, cho dù Lâm Phi và em có qua lại thì những người kia cũng không thể tách bọn em ra được. Cố Thải Anh mỉm cười rơi lệ, chuyện khó nói nhất của mình với chồng đã được giải tỏa, nên bà không ngừng thì thào. Trong lúc hai vợ chồng đang cảm nhận tình cảm ấm áp, điện thoại di động của Vương Thiệu Hoa bỗng kêu vang. Ông ta nhanh chóng lấy điện thoại, nhìn liên lạc là của cảnh sát nên lập tức bắt máy. Là Cục trưởng Bạch gọi sao? Vâng, Phó Chủ tịch Vương. Giọng nói của Bạch Hân Nghiên có phần mệt mỏi. Sau một ngày một đêm không ngủ, vừa tìm người lại vừa bị thượng cấp mắng mỏ và thúc ép, cô đã thực sự cảm thấy mệt mỏi. Chúng tôi đã tìm được Vương Tiểu Thư rồi, có điều trước mắt đang đưa cô ấy tới bệnh viện, tình trạng của Tiểu Thư không được tốt lắm. Bạch Hân Nghiên nói, bệnh viện, con gái tôi làm sao vậy? Vương Thiệu Hoa trở nên khẩn trương, Cố Thải Anh đang đứng bên cạnh, trái tim cũng như nhảy dựng lên. Bạch Hân Nghiên nói trấn an, ông yên tâm, không có vấn đề gì lớn. Vương Tiểu Thư bị hoảng loạn, hơn nửa tối qua dường như bị giam trên một đỉnh núi, phải đi bộ từ trên đó xuống. Đường đi rất gian nan nên trên người bị chảy ra, bắp chân cũng có vết thương khá nghiêm trọng. Vì khu vực đó hoang vắng nên phải mất rất nhiều thời gian cô ấy mới tìm được một người dân tốt bụng đang đi trên đường đi làm. Sau đó mượn điện thoại của người đó báo tin nên chúng tôi mới tìm được. Có điều hiện giờ Tiểu Thư bị kiệt sức nên từ khi gặp được chúng tôi cũng chưa nói được gì liền hôn mê. Nhưng chỉ cần điều trị trong thời gian ngắn là sẽ nhanh chóng hồi phục. Cảm tạ trời đất. Vương Thiệu Hoa thở phào một cái, sau đó cúp điện thoại, kể rõ sự việc cho Cố Thải Anh. Cố Thải Anh không một chút chần chừ, bà lập tức sai người chuẩn bị xe, muốn nhanh chóng đi tới bệnh viện. Cùng lúc đó, bên trong Thanh Phong Đường, mấy người Ngô Khâm cũng không ngủ cả đêm, bọn chúng phái người nhanh chóng tới địa điểm ước định trên đỉnh núi phía Bắc. Nhưng khi đến nơi chỉ phát hiện một đống thi thể, tình trạng vô cùng thê thảm, tìm cả đỉnh núi cũng không có người nào còn sống. Về phần Vương Tử tìm cũng đã sớm cao chạy xa bay, cũng không tìm thấy được. Đám người kia tìm không thấy ai sống sót liền bị dọa cho mất cả hồn vía, nào còn lòng dạ nào tìm tung tích cô gái. Coi như đó cũng là điều may mắn với Vương Tử Tình. Sau khi Ngô Khâm nghe đám tay chân kể lại tình huống thê thảm đó, điều đầu tiên hắn nghĩ tới là việc này rất có thể là đòn sát thủ của Lâm Phi. Bởi hắn thật sự không nghĩ ra ở Lâm An còn người nào dùng cách giết người như vậy. Ngô Khâm giận dữ nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể làm gì. Gã nghĩ không ra tại sao Lâm Phi lại phá hỏng mọi chuyện. Lần này hai gã tay chân bị Lâm Phi giết chết, điều gã có thể làm chỉ là thu thập tàn cục, xử lý thi thể, nhấn chìm cano xuống đáy hồ. Ngoài ra mọi chuyện đều vượt quá khả năng của bản thân. Bên phía Hắc Long hội chắn chắn sẽ lập tức gửi tối hậu thư. Giờ phút này, tất cả đám người trụ cột của Thanh Phong Đường đều không dám ở bên cạnh Ngô Khâm. Trong phòng họp chỉ còn lại gã và Hoa Tập, yên tĩnh đến đáng sợ. Nhìn sắc mặt Ngô Khâm âm trầm, thậm chí tay còn đang run, Hoa Tập ngồi cạnh cảm thấy đau lòng. Anh yêu, không phải quá lo lắng, mọi chuyện đã vượt ngoài tầm khống chế của chúng ta. Tên Lâm Phi kia là đối thủ quá khó chơi, không ai có thể xử lý được, nên thất bại là chuyện bình thường. Em sẽ nhờ em trai và trưởng bối trong nhà giúp anh giải thích để các hội trưởng và hội nguyên lão hiểu. Hoa Tập khuyên nhủ, Ngô Khâm đưa tay nắm lấy bàn tay xinh đẹp trước mặt, miễn cưỡng nở nụ cười đắng chát. Tập Nhi, không cần đâu, tuy em không nói nhưng anh biết, những năm qua bởi vì anh mà em gặp nhiều khó khăn ở nhà. Hết lần này tới lần khác thay anh ra mặt, thật sự đã làm khó cho em rồi. Ngô Khâm anh cũng không sợ mất đi Thanh Phong Đường, không sợ mất mạng, nhưng chuyện anh không thể buông được, chính là anh còn nợ em nhiều như vậy mà sắp phải bại mất rồi. Đôi mắt Hoa Tập ướt nhòe, cười lắc đầu. Anh không nợ em cái gì, đều là em tự nguyện mà. Có chuyện này anh muốn nói với em, hôm nay anh nhất định phải nói ra, bằng không anh sợ sau này không còn cơ hội nữa. Ngô Khâm hít một hơi thật sâu, ngăn không có nước mắt của mình chảy xuống. Năm đó, là do anh vô dụng, nghe lời cha nên không dám trèo cao nhà họ Hoa bọn em, không kiên trì đi cùng với em. Nhưng em cũng không hận anh, còn không chịu lấy chồng vì anh. Mẹ Đông Cẩm mất sơn, em là người có địa vị cao nhưng lại đồng ý đến một nơi nhỏ bé như Thanh Phong Đường, vừa lo liệu cho anh lại vừa đón đỡ áp lực từ gia tộc. Anh vô dụng, không dám cưới em, không dám cho em một danh phận chính thức,